Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1156. Chương 1146 Phó Sướng. Chương 1146 Phó Sướng. Phó Sướng không nghe được tin tức. Hắn lúc này mang theo hai cái nhi tử tránh ở núi sâu đâu. Cùng bọn họ cùng nhau tránh ở trong núi có 39 hộ. Cộng 108 người, chính là bọn họ ngay từ đầu kỳ thật có hơn 800 người. Nhưng một đường lưu vong đến đây, mắt thấy Ly Lạc Dương càng ngày càng gần khi Đông Hải Vương một hàng hơn 20 vạn người bị diệt tin tức truyền đến. Còn chưa chờ bọn họ bi thống hoãn lại đây, bọn họ liền tao ngộ Hung Nô đại quân. Xem phương hướng, Hung Nô đây là muốn hướng Lạc Dương đánh. Đông Hải Vương mang đi nhiều người như vậy, Lạc Dương phòng bị hư không, sao có thể thủ được? Phó Sướng nào còn dám đi Lạc Dương, lập tức liền mang theo hai cái nhi tử hướng trong núi chạy, cùng nhau chạy nạn trong quá trình. Không ít dân chạy nạn đều biết Phó Sướng có chút bản lĩnh. Thấy hắn hướng trong núi chạy, liền cũng đi theo chạy, có Hung Nô binh dẫn theo đao truy tiến cánh rừng. Tử vong bao phủ hạ, bọn họ này một đám người chạy thật lâu, chờ rốt cuộc chạy bất động dừng lại khi bọn họ đã ở núi sâu bên trong, hơn nữa không biết như thế nào đi ra ngoài, trên đường chạy tán người không tính. Phó Sướng cuối cùng kiểm kê, chạy đến cùng nhau cộng 92 người, bọn họ tạm thời không dám đi ra ngoài. Hung Nô tàn sát bừa bãi, cũng không biết Lạc Dương thế nào, bệ hạ thế nào. Phó Sướng trong lòng ưu sầu, nhưng thực mau liền đem loại việc lớn này áp xuống. Trước mắt nhất quan trọng vẫn là bọn họ một đám người sinh tồn vấn đề, trong núi có mãnh thú, có độc trùng rắn độc, cũng rất nguy hiểm, chẳng qua so với bên ngoài hung tàn Hung Nô người, dân chạy nạn nhóm nhất trí quyết định ở trong núi ở lại. Bọn họ đẩy ra hai cái lão nhân tới cùng Phó Sướng nói, ta xem nơi này địa thế còn tính bình thản, lại có thể nghe được tiếng nước. Hiển nhiên cách đó không xa liền có nguồn nước, không bằng tại đây ở tạm, chờ bên ngoài chiến sự bình định rồi chúng ta lại đi ra ngoài. Lời nói là như thế này nói, ai ngờ chiến sự khi nào kết thúc đâu. Phó Sướng quay đầu lại nhìn lai lịch, nhất thời cũng phân biệt không ra phương hướng, gật đầu đồng ý, vì thế bọn họ theo tiếng nước hướng trong đi. Vốn dĩ bình thản địa thế thoáng hướng về phía trước, sau đó lại xuống phía dưới, cây cối thực rậm rạp, cũng không thích hợp cư trú, lại đi phía trước đi lên 15 phút. Bởi vì cao lớn cây rừng che đậy mà âm u ánh sáng một chút sáng ngời lên. Mọi người trước mắt rộng mở thông suốt. Đây là một mảnh bị ba tòa sơn vờn quanh khe núi. Nơi xa có thủy từ khe núi phi lưu mà xuống, ở dưới hình thành một cái hồ nước lớn. Hồ nước thủy tràn ra, liền hình thành con sông đem này phiến san bằng thổ địa phân thành hai bên. Bọn họ chạm bên này đại khái chiếm khe núi 2/3. Phó Sướng ánh mắt theo con sông xuống phía dưới, liền nhìn đến cái kia con sông tựa hồ nhảy vào bên tay phải kia tòa sơn trung biến mất không. Thấy, Phó Sướng liền tại đây trụ hạ. Hắn mang theo nhân tu kiến nhà tranh, lại ở nước sông hai bờ sông khai khẩn ra không ít đồng ruộng. Bọn họ tùy thân mang theo nông cụ rất ít, cơ bản là dân chạy nạn nhóm dùng để phòng thân, còn có chút lương thực cùng hạt giống. Chạy nạn chuẩn bị. Dân chạy nạn nhóm thoát đi cố hương, trừ bỏ đột nhiên mà trốn người ngoài, phàm trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau rời đi, đều sẽ tùy thân mang lên các loại hạt giống. Kia là bọn họ một lần nữa bắt đầu tư bản, Phó Sướng đem sở hữu hạt giống đều gom lại. Phát hiện đủ loại đồ ăn loại nhiều nhất, mà loại cũng không ít, lương loại ít nhất, nói là lương loại. Kỳ thật chạy trốn tới hiện tại, còn có thể phân ra lương loại cùng lương thực nhân ra không mấy hộ, đại đa số người đã bắt đầu ăn lương loại, cho nên hắn chỉ có thể từ lương thực tận lực lấy ra một ít tới làm lương loại, trong núi tài nguyên rất nhiều, tuy rằng thực khổ, luôn là ăn không đủ no, ngẫu nhiên còn sẽ bị độc trùng rắn độc cắn. Cũng may Phó Sướng biết một ít y thuật, cũng nhận được thảo dược, trước mắt không có bởi vì bị độc trùng rắn độc cắn mà chết người, đến nỗi mãnh thú. Trên cơ bản là thanh tráng nhóm kết bạn đi ra ngoài đi săn. Bọn họ người nhiều, lại có hỏa, có thể đối kháng, bọn họ này đoàn người cứ như vậy trụ hạ. 3 năm xuống dưới, bọn họ thiếu một ít người, lại cũng nhiều một ít người. Cái này bị gọi hạnh thôn, thôn nhỏ bắt đầu có tân sinh nhi, ở trong núi sinh hoạt. Lại là từ không đến có, cố thời gian cực nhanh. Khó có thể nhận thấy được thời gian biến hóa, cũng may Phó Sướng chưa bao giờ quên bên ngoài thời gian, ở quyết định lưu lại khi, hắn liền bắt đầu làm trưởng tử phó vịnh ký lục, trên người trang giấy dùng xong rồi, liền khắc vào vách đá thượng, không đến mức quên đêm nay là đêm nào, phó vịnh ở vách đá trên có khắc hạ vĩnh gia 5 năm 7 tháng, sơ 8, sáng sủa. Sau đó đem thạch phiến đặt ở một cái chỉ có nắm tay như vậy đại trong thạch động. Xoay người liền đi tìm phụ thân hắn, Phó Sướng đang ở trong đất cắt cây đậu. Không ít thôn dân đều trên mặt đất lao động, một cái lão nhân thật cao hứng, cầm lưỡi hái đi tìm tới. Huyện quân, năm nay vẫn là được mùa, ta xem chân núi miếng đất kia cũng có thể khai khẩn, từ bọn họ trốn vào trong núi lúc sau. Thu hoạch liền vẫn luôn không tồi. Nga, năm trước hạ vũ thiếu, liên quan khe núi chảy xuống thủy đều nhỏ đi nhiều. Nó bình thường khi giống như liên miên không dứt vải dệt giống nhau nghiêng mà xuống. Năm trước thủy còn lại là giống ấm nước đảo ra tới thủy. Chỉ thành 2 điều tuyến, trung gian thậm chí đình quá 10 mấy ngày, nhưng hù chết bọn họ, cũng may khe núi hạ hồ sâu dự trữ thủy đủ. Hơn nữa trong núi hơi nước tràn đầy, cuối cùng vẫn là được mùa, chẳng qua năm trước chạy đến nơi đây dã thú rất nhiều. Vì xua đuổi dã thú bọn họ đã chết 3 người, cuối cùng Phó Sướng làm cho bọn họ lui một bước, đem hạ du kia phiến đồng ruộng nhường ra tới cấp trong núi dã thú. Ở trung du thiết trí bẫy dập, phòng ngừa dã thú tới gần. Bọn họ phòng ốc ở kiến tạo chỗ liền nhiều kiến ở thượng du chỗ dựa một bên, Phó Sướng ở nhìn đến khe. Núi cùng trong núi dã thú như vậy dị trạng lúc sau liền biết sơn bên ngoài đã xảy ra chuyện. Hắn cùng 2 cái nhi tử nói, bên ngoài sợ là khô hạn nghiêm trọng, còn không biết chiến sự như thế nào, lại ngộ như vậy thiên tai, chỉ sợ càng khó yên ổn, chúng ta thả ở chỗ này trụ hạ. Chờ thời cơ tới rồi lại ra khỏi núi, vốn dĩ. Hắn đã biện ra phương hướng, này đã hơn 1 năm tới đi săn cùng ngắt lấy đồ vật. Đại khái tìm được rồi đường đi ra ngoài, nguyên bản tưởng năm nay thu hoạch vụ thu sau liền đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, bọn họ quyết định lại lưu 1 năm, này 1 năm khe núi thủy rốt cuộc khôi phục bình thường. Tới nơi này uống nước dã thú cũng giảm bớt. Bọn họ liền biết tình hình hạn hán hẳn là đi qua, nhưng còn không biết bên ngoài như thế nào, Phó Sướng vốn dĩ liền nghĩ ra đi, lúc này nghe được lão nhân nhắc tới tiếp tục khai hoang. Hắn liền càng tâm động, nói, chúng ta trên tay nông cụ mài mòn nghiêm trọng, nếu muốn khai hoang, không bằng thu hoạch vụ thu sau làm người đi ra ngoài mua chút nông cụ trở về, vốn dĩ bọn họ mang. Tiến vào nông cụ liền không nhiều lắm, lại một mài mòn, liền càng thiếu, lão nhân không nghĩ đi ra ngoài, bên ngoài thế giới loạn thực, nào có trong núi nhật tử quá đến hảo nha, Phó Sướng ở chỗ này. Vừa không thu thuê cũng không thu thuế, chỉ mỗi năm mỗi người nộp lên một ít lương thực, hắn cũng đều lấy tới phụng dưỡng quá bụa lão nhân cùng nuôi nấng cô nhi. Này khe núi thổ lại đầy đặn. Thu hoạch thực hào, chỉ 3 năm, bọn họ là có thể ăn no bụng, tuy rằng ăn cơm nhiều là đậu cơm, nhưng bọn hắn cũng thật cao hứng. cho nên hắn nói. Có thể dùng cục đá cùng đầu gỗ đánh thành nông cụ. Phía trước chúng ta không phải làm thật nhiều thạch cuốc cùng rìu đá sao? Nhưng cục đá cồng kềnh luôn là không thể so thiết khí dùng tốt, Phó Sương nói. Thả chúng ta trang giấy sớm đã không có, trong núi dược liệu cũng không đầy đủ, cho nên vẫn là phải đi ra ngoài thêm chút vật tư. Hắn biết bọn họ đã thích ứng trong núi sinh hoạt. Lúc này thực kháng cự đi ra ngoài, cho nên không có biểu đạt ra muốn đi ra ngoài tìm triều đình ý tứ. Tấu chương xong, hết chương.